Ông ta có cái gọi là quan hệ bạn bè với Tòa Như Lai. Đến đây tất nhiên có chỗ nghỉ chân. Ngư Hư Đạo à, dường như có rất nhiều người muốn giết hắn, có khi không về được. Yêu Vương Tây Hải khà khà trêu. Trưởng môn Tam Thiên Lý có chút giao tình với Ngọc Thương trầm giọng nói. Người tới được, người khác thì không hay sao? Yêu Vương Tây Hải nhún vai, không để ý nói. Tứ Hải bên ta không hy vọng được thứ hạng gì, ta tới xem trò vui. Nếu người phía dưới không hiểu chuyện có đắc tội gì đó trong bí cảnh, cũng có thể hỗ trợ nói giúp một chút. Một chút việc nhỏ, nói ra có lẽ mọi người sẽ không tính toán với ta. Mọi người không tỏ rõ ý kiến. Ngọc Thương xem phản ứng của mọi người, đặc biệt là nhìn chăm chăm trưởng môn ba phái của nước Triệu, đánh giá một phen thầm nói. Xem ra Phiêu Miễu Các vẫn không tiết lộ hành vi của Ngư Hư Đạo trong thiên cốc ra ngoài. Yêu Vương Tây Hải cầm chén rượu, nhàn nhã đến cạnh trưởng môn Khí Vân Tông là Thái Thúc Phi Hoa. Mỗi lần bí cảnh thiên đô mở ra, Khí Vân Tông đạt giải nhất, dễ như ăn cơm. Lão già quá thúc. Lần này có chắc chắn không? Người nói còn thuận tay vỗ lên bả vai của đối phương. Bả vai của Thái Thúc Phi Hoa run lên một cái, giật cánh tay của ông ta ra. Cũng không thấy quá nhiều phản cảm, hừ hừ một tiếng. Loại chuyện này, ai nói rõ được? Ngoài miệng khiêm tốn, khẩu khí đó còn có thần sắc giữa lông mày kia, ngược lại không thấy được tự ti. Giấu giếm vẻ ngoài ta còn ai? Ánh mắt mọi người liếc đến, mặc kệ có nghe ra được gì hay không, cũng không tiện bẻ lại gì. Không còn cách nào khác, Khí Vân Tông người ta chính là thường xuyên đoạt được giải nhất. Giải nhất lần này khả năng vẫn rất cao. Nhưng mà lời như vậy đối với Ngọc Thương mà nói nghe thấy lại có phần lo lắng. Khí Vân Tông, nếu như mà đoạt được giải nhất, Ngư Hư Đạo há chẳng phải chết chắc rồi hay sao? Trên thực tế, ông ta đã không còn ôm hy vọng nào vào việc Ngư Hư Đạo đoạt được giải nhất. Đừng nói đến giải nhất. Trong bí cảnh có bao nhiêu người muốn đẩy Ngư Hư Đạo vào con đường chết. Ngư Hư Đạo có thể sống sót rời khỏi đã là tốt lắm rồi. Dù sao là sau khi ra ngoài, lại bị Phiêu Miễu Các giết chết. Nhưng nếu như bảo ông ta bỏ cuộc, ông ta thực sự không thể làm được. Không cam lòng á. Không nhìn thấy hy vọng bị cắt đứt triệt để, thì làm sao có thể cam lòng. Thế này còn có thể hy vọng kỳ tích hiếm khi xảy ra. Tư vị biết được đáp án nhưng lại lo lắng không yên kia, thực sự là đày đọa người khác. Ông ta trong một năm nay đều là ăn ngủ không yên mà sống qua ngày. Càng đến gần với lúc có kết quả càng khó chịu. Càng đến gần ngày mở khóa, thần kinh của người ở trong bí cảnh thiên đô cũng càng ngày căng lên. Đều biết rằng càng đến phút cuối, càng có khả năng xuất hiện biến cố. Gần mới lối ra của bí cảnh nhất, vạn thú môn canh giữ phía trên của lối ra. Độ phòng bị của Linh Tông và Thiên Hành Tông tăng cao. Đệ tử trong môn của ba phái cả ngày không ngừng thay phiên nhau canh gác. Chỉ sợ có người chó cùng rứt dậu làm càn với bọn hắn. Bởi vì chuyện này lúc trước đã từng xảy ra. Canh giữ vòng ngoài rõ ràng là nhân mã, yến, vệ tề cũng thường xuyên mở to mắt, dựng thẳng tài phòng bị. Đối với bọn họ mà nói, còn có tàn dư của nước Tấn, nhân mã Hàn Tống, yêu ma quỷ quái khắp nơi. Ai dám bảo đảm những người này sẽ không kết hợp lại phản công? Trưởng lão Tử Kim Động Nghiêm Lập ngoài mặt nhìn như nghiêm túc, trên thực tế lại là người thoải mái nhất trong đám người này. Những đệ tử khác trong môn có lẽ cũng không hiểu rõ tình hình. Ông ta cũng là trong lòng có tính toán. Ở đâu còn có tàn dư nước Tấn gì đó chứ? Đều bị Ngư Hư Đạo xử lý hết rồi. Uy hiếp ở khắp nơi không còn nữa. Những yêu ma quỷ quái đó sớm đã cùng một ruột với Ngư Hư Đạo. Nhân mã Hàn Tống còn lại, trốn còn không kịp, sao còn dám phản công? Nguy hiểm mà những người khác lo lắng căn bản không tồn tại. Đương nhiên ông ta cũng đang ở đó giả vờ giả vịt theo. Lúc này hai bên bão đoàn Hàn Tống trốn gắt gao trong hang ổ ở vùng núi hẻo lánh đang đợi. Đám người Ngư Hư Đạo cũng đang đợi. Người ở bên ngoài bí cảnh đang đợi. Người ở bên trong bí cảnh yên tĩnh cũng đang đợi. Không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Điều lên đến đã đến. Lối ra, men theo vài tia sương mù âm u như có như không đột nhiên xuất hiện. Lục tục, mười mấy người tiến vào bí cảnh thiên đô của Phiêu Miễu Các đều lách mình tập trung lại,

Đệ tử Linh Kiếm Sơn mỗi người mang theo bên mình ba cây bảo kiếm xưng là Thiên Địa Nhân Tam Kiếm. Hình thù chế tạo của ba cây kiếm không giống nhau, hai cây đan chéo sau lưng, một cây đeo chéo ngang hông, phương thức phối hợp điều khiển cũng không giống nhau. Thiên kiếm liên thủ có thể bố trí thiên long kiếm trận, địa kiếm liên thủ chính là địa long kiếm trận, nhân kiếm liên thủ chính là bản long kiếm trận. Dưới lời ra lệnh của Trừ Phong Bình, mỗi một đệ tử Linh Kiếm Sơn vung tay phóng xuất ra thiên kiếm, mấy chục đạo hàn quang từ trong rừng bắn mạnh lên tận trời, vút lên trời cao bố trí thành kiếm trận bay lượn qua lại không ngớt. Đoàn kiếm hợp tác như phi long lên trời trào liệng đến, linh hoạt nhanh chóng, động tác như bồn lôi. Đối phó với một ngư hồ đạo, lại để mười mấy đệ tử Linh Kiếm Sơn liên thủ bày ra thiên long kiếm trận, có thể thấy Trừ Phong Bình có lòng muốn giết. Mặc kệ lực sát thương của kiếm trận này lớn đến cỡ nào, ngư hồ đạo lần này sẽ không dây dưa với bọn họ. Mặc cho các người là thiên long, địa long hay bàn long gì đó, ngư hồ đạo lật chỉ phù ở tay, tung phá, uy lực bằng bạc của thiên kiếm phù điên cuồng cuồn cuộn mà ra. Tù sĩ phiêu miếu các xung quanh sương mù ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Những người ở những hướng khác cũng hiện thân quan sát. Nghiêm Lập cũng trong số đó. Chỉ thấy đoàn kiếm hào quang ngút trời xoắn giết. Ngư hồ đạo vút lên trời cao bắn ngược xuống trực tiếp va chạm với kiếm quang. Nghiêm Lập xem đến khóe miệng không ngừng co rút. Vù, một đạo kiếm cương ảnh cực lớn bộc phát ra, giống như xé trời mà đến, thẳng xuống mặt đất. Ầm, leng keng, võng kiếm xoắn giết đến bị đụng đến rối loạn. Bóng hình ngư hồ đạo xẻo một tiếng từ lỗ hổng bị xé ra lóe qua. Đoàn kiếm bay lượn, hơi loạn sưu sưu hóa thành từng đường sáng lung linh, bắn ngược xuống. Tốc độ truy đuổi nhanh hơn. Lần này là từ bốn phương tám hướng bắn đến. Bản long kiếm trận, địa long kiếm trận, ba trận hợp nhất. Một đám đệ tử Linh Kiếm Sơn ngự kiếm vung tay chọn kiếm, vù vù vung ra từng đường hàn quang. Bản long kiếm trận, một nhóm từ dưới đáy bản long vòng bắn lên, đồng thời từ bốn phương tám hướng sưu sưu nhanh chóng xiên về phía những người ở trong bản long. Đoàn kiếm từ không trung bắn ngược xuống, cũng từ không trung bốn phương tám hướng xiên về phía những người cuốn vào trong bàn long. Trong chốc lát, linh động kiếm quang vù vù chớp loạn dưới ánh mặt trời, làm cho tâm trạng người xem rạo rực. Ngư hồ đạo dắt kiếm bên hông, hai tay bay lượn liên tục, dẫn ra từng đường ảnh thiên kiếm cương đánh ra bốn phương tám hướng, như mang lớn nháy mắt không ngừng chui ra từ dưới đất đánh bay đoàn kiếm xoắn giết đến, xen lẫn tiếng ầm ầm chấn động không ngừng của kim loại. Ngư hồ đạo như thủy tinh cầu có gai đánh về phía sương mù. Mắt thấy sắp để ngư hồ đạo được như ý, mắt thấy sắp để ngư hồ đạo trốn vào trong sương mù, mắt thấy uy lực của thiên kiếm phù không ai dám gắng gượng xông lên ngăn cản. Chịu chết! Trừ Phong Bình gầm thét lách mình bay vút đến, vung tay tung phá một tấm phù, cũng là thiên kiếm phù. Một đường kiếm cương khổng lồ gấp rút đánh về phía ngư hồ đạo. Trong lòng ngư hồ đạo phát lạnh xa sầm. Không ngờ đến đệ tử Linh Kiếm Sơn, đối phương liên thủ sử dụng kiếm trận đối phó hắn không nói, còn không ngại lãng phí một tấm thiên kiếm phù trị giá xa xỉ để đối phó hắn. Mắt thấy sắp lẩn vào trong lối ra sương mù, hắn không thể buông lỏng thất bại trong gang tấc. Phía trước kiếm cương liên phá kiếm trận mở đường, đạo thiên kiếm phù hắn khống chế kia đã không còn nhiều năng lượng. Dưới sự vội vàng dẫn ra một đường kiếm cương cuối cùng trong năng lượng còn dư. Ầm, hai đường kiếm cương khổng lồ đối phá, phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Ngư hồ đạo nhân cơ hội nhảy vào trong sương mù. Vù, Trừ Phong Bình dẫn ra đường kiếm cương thứ hai rồi lần nữa đánh đến. Ngư hồ đạo đã lẻn vào trong sương mù tránh không kịp, nhanh chóng bay vút đi, rút ra bảo kiếm bên hông, hai tay quét ngang chống đỡ. Hai tay Trừ Phong Bình cùng xuất, hai tay liên tục điểm, liên tục phóng ra từng đường kiếm cương, tình thế muốn đem ngư hồ đạo xoắn giết thành phấn vụn. Ầm, bảo kiếm quét ngang, chịu sự va đập to lớn cong thành hình cung, lại bắn lên thẳng băng. Phốc, ngư hồ đạo đặt mình trong sương mù, quai hàm phồng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Sương mù bao phủ khí thế kinh người, ngư hồ đạo không kịp do dự, lần nữa song trưởng đẩy kiếm ngang tàn chống đỡ, lần nữa chống đỡ đòn kiếm cương thứ hai. Ầm,